Anh nghĩ ra rồi, cái gì cơ? Sienna có vẻ ngơ ngác. Chúng ta đang tìm kiếm một vị tổng trấn bội bạc chặt đứt đầu những con ngựa đấy thôi. Vâng, bài thơ không nói đến những con ngựa sống. Langdon chỉ tay lên cao phía trên mặt tiền của nhà thờ St. Mark, nơi một cột nắng chói chang đang chiếu sáng bốn bức tượng đồng. Nó nói đến những con ngựa kia kìa. Cách chương.